Đích thê tại thường, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thích nhóm hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt cũng chính là cho nhau nhận thức một chút, chân chính có thể nói đến nói rất ít nhận thức xong rồi, thân thích nhóm không có gì khác yêu cầu, Cố Thanh Trúc nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Hai người rời đi phòng khách, Cố Thanh Trúc cảm thấy có chút đau đầu, đêm qua bái người nào đó ban tặng không ngủ hảo, hiện tại nếu có cơ hội trở về bổ vừa cảm giác cũng là tốt. Đi ở trên hành lang, Kỳ Huyên lì lợm la liếm một hai phải lôi kéo Cố Thanh Trúc tay, quẳng cũng quẳng không ra, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi. Biểu ca, biểu tẩu xin dừng bước. Hai người dừng lại bước chân, Kỳ Huyên nhéo Cố Thanh Trúc tay có chút phát khẩn, Cố Thanh Trúc cũng dự đoán được phía sau tới là ai, khóe miệng gợi lên một mạt cười, hướng Kỳ Huyên nhìn lại, phảng phất dùng ánh mắt đang nói. Khẩn trương cái gì, Nhan Tú Hòa chạy chậm đuổi theo lại đây, trong tay cầm một con tiểu tay nải, ở Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trước mặt uốn gối hành lễ, Kỳ Huyên không kiên nhẫn nói. Người muốn làm gì, đối với Kỳ Huyên bãi ở trên mặt phiền chán, Nhan Tú Hòa có chút ủy khuất, Cố Thanh Trúc tiến lên một bước đối nàng cười hỏi. Ngươi là Nhan gia biểu muội đi, tổng nghe thế tử nhắc tới ngươi. Nhan Tú Hòa hơi hơi sửng sốt, biểu ca luôn là ở biểu tẩu trước mặt nhắc tới nàng sao. Bay nhanh hướng Kỳ Huyên nhìn lướt qua, Kỳ Huyên lại đôi tay ôm ngực cũng không để ý tới, Nhan Tú Hòa liền không dám lại xem hắn, ánh mắt dừng ở vị này gần xem dưới càng thêm thanh lệ biểu tẩu trên người, đem trong tay tay này đưa lên, ôn hòa có lễ nói. Đây là ta cấp biểu ca cùng biểu tẩu thân thủ làm giày, ta sẽ không mặt khác làm này đó tay nghề lại còn tính nói được qua đi, biểu tẩu chớ có ghét bỏ. Nói đem tay nải mở ra, bên trong xác thật là hai đôi giày, nhất hồng nhất hắc, giày mặt nhi thêu công không tồi. Kỳ Huyên không biết Nhan Tú Hòa muốn làm sao, đang muốn tống cổ nàng đi, Cố Thanh Trúc nhưng thật ra sảng khoái nhận lấy Nhan Tú Hòa tay nải, đem bên trong cặp kia màu đen giày lấy ra tới khoa tay múa chân xem, đối Kỳ Huyên nói. Thế tử ngươi nhìn, biểu muội hảo tuấn tay nghề, đem ngươi kích cỡ làm không sai chút nào đâu. Kỳ Huyên có chút xấu hổ, vuốt mũi, đối Cố Thanh Trúc nhỏ giọng nói. Thanh Trúc chúng ta trở về nghỉ đi. Cố Thanh Trúc lại tới chơi tính, rõ ràng nhìn ra Kỳ Huyên xấu hổ, lại còn tiếp tục cùng Nhan Tú Hòa nói chuyện, đối Kỳ Huyên nói. Thế tử gấp cái gì, khó được cùng biểu muội nói chuyện, nếu bằng không. Thỉnh biểu muội đi Thương Lan cứ ngồi ngồi, vừa lúc ta có thể hướng nàng thỉnh giáo làm giày tay nghề. Nhan Tú Hòa thụ sùng nhược kinh, hướng Kỳ Huyên nhìn lại, Kỳ Huyên cau mày, hiển nhiên không muốn, nhưng thoạt nhìn vị này biểu tẩu đối nàng ấn tượng thực không tồi, làm người cũng tương đương đơn thuần hiếu khách. Nhan Tú Hòa đang ở do dự muốn hay không tùy nàng đi, mặc kệ thế nào, cùng vị này tân quá môn biểu tẩu đánh hảo quan hệ, đối nàng tới nói tổng không có gì chỗ hỏng là được. Nhưng nàng vừa muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe Kỳ Huyên ở một bên lạnh lạnh nói. Biểu muội này hoàng hoa khuê nữ đi Thương Lan cư chỉ sợ có chút không thích hợp. Mấu chốt hôm qua buổi tối quá mệt mỏi, cơ hồ một đêm không như thế nào ngủ, quá tinh thần không tốt, như thế nào tiếp đón biểu muội. Cố Thanh Trúc đầy đầu hắc tuyến, Nhan Tú Hòa vẻ mặt mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Huyên lời này có nghĩa khác, Cố Thanh Trúc trong lòng minh bạch hai người bọn họ đêm qua vì cái gì không ngủ hảo, nhưng Nhan Tú Hòa không biết a, đương nhiên sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ, tức khắc mặt đỏ dần, xấu hổ cười. Là biểu muội lỗ mãng. Liền không quấy rầy biểu ca cùng biểu tẩu nghỉ ngơi. Nói xong lúc sau, Nhan Tú Hòa liền xoay người vùi đầu rời đi, Cố Thanh Trúc tưởng kêu nàng đều kêu không trở lại, hướng bên cạnh Kỳ Huyên nhìn lại, người nào đó chính vẻ mặt đắc ý đối nàng nhướng mày, Cố Thanh Trúc lạnh mặt đem trong tay tiểu tay nải ném đến Kỳ Huyên trong tay, Kỳ Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua, đem cách đó không xa một cái trải qua hành lang gấp khúc nha hoàn hô lại đây, nha hoàn hành lễ, Kỳ Huyên đem tay nải vứt cho nàng, nói. Đưa ngươi, tiểu nha hoàn có chút ngốc, không biết thế tử là có ý tứ gì, không lý do đưa nàng một đôi nam nữ giày làm cái gì, tiểu nha hoàn không dám nhiều lời, chỉ khom người nói tạ. Kỳ Huyên ôm lấy Cố Thanh Trúc hướng Thương Lan cư đi. Cố Thanh Trúc không nghĩ cùng hắn như vậy thân cận, nhưng ở trong phòng nàng còn không làm gì được hắn, ở bên ngoài càng thêm không làm gì được. Kỳ Huyên thấy nàng mặt mang vẻ giận, gương mặt chỗ phảng phất đào hoa cánh hoa giống nhau tươi sáng, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng hỏi. Thanh Trúc chẳng lẽ là ghen tị? Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh chợt lóe, tức giận nói. Ta ghen cái gì, đó là ngươi biểu muội, các ngươi thanh mai trúc mã, hai tương sinh ra tình nghĩa cũng là hẳn là. Từ trước có ta như vậy cái khó hiểu phong tình người kẹp ở bên trong, không có thể cho các ngươi được việc nhi, bổng đánh một đôi khổ mệnh uyên ương, ta sao lại trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Nếu có thể trọng tới ta là thực nguyện ý giúp người thành đạt. Người nếu có cái gì ý tưởng, ngàn vạn đừng cố kỵ ta, trực tiếp làm đó là phụ thân mẫu thân nơi đó ta cho ngươi đình. Nàng nói này đó xem như trong lòng lời nói đi, Đời trước cô Thanh Trúc phóng Kỳ Huyên như là đề phòng cướp, dường như Kỳ Huyên cùng mặt khác nữ nhân nói chuyện, nàng đều có thể ăn được mấy ngày buồn giấm, dùng hết thảy phương pháp cùng thủ đoạn ngăn cản Kỳ Huyên cùng Nhan Tú Hoa quấy loạn ở bên nhau. Có lẽ chính là cố Thanh Trúc không ngừng ngăn trở, mới làm Kỳ Huyên đối Nhan Tú Hoa càng thêm có loại cầu mà không được tâm ngứa khó nhịn. Nam nhân chính là như vậy, được đến vĩnh viễn so bất quá không chiếm được. Hiện tại cố Thanh Trúc nghĩ thông suốt, cùng với cách chờ bọn họ, không bằng sớm thành toàn bọn họ. Nếu nàng đời trước có thể có như vậy giác ngộ, có lẽ Võ An Hầu Phủ cuối cùng cũng không đến mức rơi vào như vậy nguy hiểm cục diện. Nếu Nhan Tú Hòa thành Kỳ Huyên nữ nhân, Kỳ Huyên sau lại liền sẽ không bởi vì nàng mà cuốn vào hoài hài cướp biển án, Võ An Hầu Phủ liền không đến mức bị liên lụy, nàng cũng không cần đi theo Kỳ Huyên đi Mạc Bắc 5 năm. Cho nên nói, có đôi khi ngẫm lại, làm người xử thế liền không thể quá trục đến có thấy xa mới được. Kỳ Huyên nhìn chằm chằm cố Thanh Trúc, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Cố Thanh Trúc thay đổi ánh mắt, trong lòng nói thầm, nàng nói đều là thiệt tình lời nói, lại không phải chế nhạo nói, Kỳ Huyên làm gì này phó biểu tình. Cho rằng hắn không tin, vì thế lại thêm vào một câu. Ta nói chính là thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với ngươi về sau không bỏ xuống được nàng, vì nàng làm ra một ít việc ngốc không bằng hiện tại liền phải nàng, đặt ở bên người ngày ngày nhìn cũng tỉnh tương lai Võ An Hầu Phủ nhân chuyện này mà chịu liên lụy. Kỳ Huyên chậm rãi gần sát cố Thanh Trúc, sợ tới mức cố Thanh Trúc liên tục lui về phía sau, Kỳ Huyên đem nàng để ở trên hành lang một cây cột thượng, một tay chống ở cố Thanh Trúc đỉnh đầu, thanh âm mang theo cực độ nguy hiểm. Ngươi xem ta đôi mắt, đem vừa rồi những lời này đó, một lần nữa lặp lại lần nữa. Cố Thanh Trúc chừng hắn một cái, lời hay chỉ nói một lần, ngươi nghe thấy được liền nghe thấy được, không nghe thấy liền tính. Tránh ra, có người nhìn đâu, Kỳ Huyên chẳng hề để ý, nhìn liền nhìn hảo, chúng ta là phu thê, sợ cái gì. Mặc kệ hắn, cố Thanh Trúc đẩy ra Kỳ Huyên, đừng cùng ta ở chỗ này pha trò, ngươi trong lòng tưởng chuyện này, không cần áp lực ta lại không phải chưa thấy qua nàng, lại không phải không biết ngươi đối nàng tâm tư, ta nguyện ý thành toàn các ngươi, chờ ngày mai hồi môn lúc sau, hậu thiên ta liền cùng mẫu thân đề, làm ngươi nạp nàng làm thiếp, nếu là ngươi nguyện ý nói quá 2 năm đem ta hưu, đem nàng phù chính làm ngươi phu nhân cũng thành. Cố Thanh Trúc một bên nói, một bên đi phía trước đi, Võ An Hầu Phủ lộ, nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được, căn bản không cần Kỳ Huyên dẫn đường, đi rồi vài bước về sau, phát hiện phía sau không Thanh Nhi, quay đầu nhìn lại, cả người đã bị Kỳ Huyên cấp hoành ôm dựng lên, cố Thanh Trúc sợ hãi, ôm Kỳ Huyên cổ, sợ chính mình rơi xuống. Kỳ Huyên, ngươi làm gì nha? Cố Thanh Trúc ở trong tay hắn dãy dụa, bị Kỳ Huyên ở cái mông đánh một chút mới tính thành thật. Kỳ Huyên câu môi đối trong lòng ngực người cười nói. Đây chính là ngươi nói, lòng ta tưởng chuyện này không cần áp lực ta thật làm a. Nói xong này đó, không đợi cố Thanh Trúc phản ứng lại đây, Kỳ Huyên liền ôm nàng bước đi như bay, chạy về phía Thương Lan cư, bên đường phó thì toàn hướng hai bên tránh ra, không biết thế tử cùng thế tử phu nhân đây là sướng nào vừa ra, có kia trải qua hơn người sự tắc trong lòng biết rõ ràng, xem nhà mình thế tử gấp không thể đãi bộ dáng, bọn họ có thể là đi đang làm gì đâu. Trở lại Thương Lan cư chung, Kỳ Huyên ôm cố Thanh Trúc vào phòng, trong phòng nha hoàn tới hành lễ, bị Kỳ Huyên bình lui ra ngoài. Thương Lan cư nha hoàn mỗi người đều là có nhãn lực kính nhi, cuối cùng một cái đi ra ngoài khi, luôn là thực săn sóc thế bọn họ giữ cửa nhi đóng lại. Kỳ Huyên đem cố Thanh Trúc phóng tới mềm sụp phía trên, cố Thanh Trúc nghênh diện liền cho Kỳ Huyên một cái tát, đảo không phải cố ý đánh hắn, chẳng qua tay ném nóng này chút, Kỳ Huyên mặt chỉ là giật giật như là cấp ruồi bọ đinh hạ, hoàn toàn không phản ứng, ngược lại bắt được cố Thanh Trúc hai tay, đặt ở chính mình trên má, tươi cười yên yến hỏi. Ta tưởng chuyện này, thật có thể làm sao? Cố Thanh Trúc nhíu mày, Kỳ Huyên bộ dáng này, nàng nếu còn không biết hắn chỉ chính là cái gì cũng liền làm bậy trọng tới một đời. Tưởng đều đừng nghĩ, tránh ra, muốn làm liền làm Nhan tiểu thư đi, ngươi hiện tại chỉ cần điểm cái đầu, chuyện này ta bảo đảm cho ngươi làm thực thỏa đáng, không chỉ là Nhan tiểu thư, ngươi nếu có mặt khác nhìn chúng thiếp thị cùng ta nói một tiếng, nhiều ít ta đều cho ngươi nạp. Kỳ Huyên đem nàng một bàn tay chuyển qua bên môi, tinh tế hôn hai khẩu, thân cố Thanh Trúc trong lòng bàn tay ngứa tưởng rút về tay, lại bị hắn túm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ít ngươi đều có thể thay ta an bài thỏa. Kỳ Huyên hỏi, kia đương nhiên, ta từ trước là không muốn thế ngươi làm, nếu ta nguyện ý có chuyện gì là làm không thành. Ngươi chỉ lo nói, không cần phải khách khí. Cố Thanh Trúc đáp, Kỳ Huyên một cái phản công, liền đem cố Thanh Trúc cấp phát cục ở mềm sụp thượng, đè nặng thủ đoạn liền thấu đi lên ngăn chặn người nào đó không đáng yêu miệng, nói một câu hai câu cũng liền thôi, hắn chỉ đừng nghe chơi chơi, nhưng giống như vậy liên tiếp nói, hơn nữa còn biểu hiện như vậy không sao cả. Kỳ Huyên như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, dù sao cũng phải giáo huấn một phen mới là, miễn cho nàng sau này không biết đúng mực, tổng nói này đó làm hắn thương tâm nói. Hắn từ trước xác thật hỗn chứng, nhưng ở nữ sắc phương diện này, còn xem như thực khắc chế. Trừ bỏ đối Nhan Tú hòa động quá tiểu xuân tâm, ôm ấp hôn hít quá, mặt khác chuyện này cũng liền ở trên người nàng làm qua, đến nỗi nạp thiếp không nạp thiếp, chính hắn rất rõ ràng, những cái đó thiếp nạp trở về, hơn phân nửa chính là vì khí nàng, chưa bao giờ có một cái là hắn thiệt tình thích mới nạp đến bên người. Bất quá Kỳ Huyên có điểm không xác định, hắn nạp thiếp thanh trúc hay không biết, hắn biết chính mình căn bản không chạm qua những cái đó nữ nhân sao. Nếu là không biết nói, xem ra cần thiết tìm một cơ hội cùng nàng nói, miễn cho nàng luôn tại đây sự kiện thượng hiểu lầm chính mình. Thật vất vả tìm một cơ hội, mượn, trừng phạt, lý do cùng hắn thanh trúc thân cận Kỳ Huyên nói cái gì cũng không chịu lên, ai đá ai bàn tay kia đều không gọi chuyện này, có thể nhiều gặm một ngụm là một ngụm, nghênh khó mà thượng mới là thật nam nhân. Cách chương.